Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 63, khen thưởng tích phân, 20 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, sáng ngày thứ hai, chúng nữ sáng sớm thì rời giường rửa mặt trang điểm. Sau đó để máy không người lái đưa bữa sáng tới. Thẳng đến bữa sáng sắp đưa đến thời điểm, Lâm Tinh Hải mới bất đắc dĩ từ trên giường bò lên. Đêm qua hắn mất ngủ, thẳng đến 3-4 điểm mới ngủ thật say. Đây là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo hắn trong lòng tà hỏa, không có địa phương phát tiết đâu. Xem ra cùng nhiều như vậy nữ ở cùng một chỗ, cũng không phải cái lựa chọn tốt. Nếu như chỉ cùng đơn độc một người ở, có lẽ đối phương ỡm ờ. Sự tình liền thành đâu? Lâm Tinh Hải tại tự mình tự kiểm điểm lấy. Đương nhiên, trước đó vừa tới Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn, hắn là không có cách nào tuyển. Nhưng nếu như Liễu Diệu Diệu nguyện ý gia nhập Liệt Thiên Dòng binh đoàn, như vậy cái túc xá này an bài, chính mình phải chăng có thể vận hành một chút đâu? Nghĩ tới đây, hắn lập tức nhảy xuống giường, thừa dịp đánh răng rửa mặt thời gian, hướng một bên Liễu Diệu Diệu hỏi. Hôm qua đề nghị của ta, ngươi suy tính thế nào? Ta nguyện ý gia nhập Liệt Thiên Dòng binh đoàn, nhưng bây giờ ta còn không thể lập tức đi. Chờ trở thành gen yêu hóa người sẽ đi qua. Đến lúc đó Vương Giao các nàng cũng ổn định lại. Liễu Diệu Diệu hồi đáp. Lâm Tinh Hải nhẹ gật đầu. Lựa chọn như vậy, đích thật là cái không tệ phương án. Dù sao Liễu Diệu Diệu, dù cho gia nhập Liệt Thiên Dòng binh đoàn, như vậy không có bất kỳ cái gì chiến đấu kinh nghiệm nàng, 8-9 phần 10 sẽ bị lưu tại chỗ tránh nạn bên trong, chuyên tâm tăng thực lực lên. Mà bây giờ đã phủ đầu bang sự tình giải quyết, như vậy Liễu Diệu Diệu lưu tại tầng dưới khu nơi này tăng thực lực lên, cùng gia nhập đoàn lính đánh thuê là giống nhau. Hơn nữa còn có thể chiếu cố một chút Vương Giao các nàng sự tình. Đương nhiên trọng yếu nhất lúc hoa này phí thời gian sẽ rất ngắn. Dù sao đối với gen đánh giá cấp A người mà nói, chỉ cần phục dụng 7 bình gen dược dịch thì có thể thuận lợi đột phá trở thành gen yêu hóa người. Mà lại cấp A gen đánh giá người hấp thu gen dược dịch còn đặc biệt nhanh. Người bình thường hấp thu một bình gen dược dịch có thể muốn 2-3 ngày, thậm chí là 3-4 ngày. Nhưng Liễu Diệu Diệu hoàn toàn có thể một ngày hấp thu một bình. Nói cách khác, lớn nhất nhiều một tuần lễ, Liễu Diệu Diệu liền có thể trở thành gen yêu hóa người. Tốc độ như vậy, tuyệt đối là người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Đúng rồi, gen đánh giá sự tình, người tốt nhất chớ nói lung tung. Cũng nhắc nhở một chút Vương Giao các nàng, cẩn thận bị người có quyết tâm để mắt tới. Ta cũng sẽ cho đoàn trưởng báo cáo chuẩn bị một chút. Lâm Tinh Hải lại dặn dò một câu. Được rồi, ta đã biết. Liễu Diệu Diệu điểm gật đầu. Lâm Tinh Hải nghĩ nghĩ, mở ra cổ tay lại máy tính, lại cho Liễu Diệu Diệu chuyển 200 tích phân. Nếu như vậy, lại trở thành gen yêu hóa người trước, hắn đều không cần làm cơ sở bởi vì dược dịch mà phát sầu. Đến mức đằng sau, tự nhiên là từ đoàn lính đánh thuê cung cấp. Lần này, Liễu Diệu Diệu cũng không có cự tuyệt. Trước đó nàng không dám muốn, đó là bởi vì lo lắng cho mình thụ phần này ân huệ, về sau thì trả không nổi. Nhưng bây giờ cấp A gen đánh giá chính là nàng lớn nhất lực lượng. Tiếp đó, mọi người chính là cùng một chỗ ăn điểm tâm, sau đó đi ra ngoài. Cùng chúng nữ sau khi tách ra, Lâm Tinh Hải đi đến gần nhất một chỗ thang máy giếng. Ngồi thang máy đi đến trung tầng khu. Đinh, theo cửa thang máy mở ra, Lâm Tinh Hải nhìn đến chính là chỉnh tề đường đi. Còn có một cái, người máy. Đồng thời người máy còn truyền ra điện tử hợp thành âm. Bộ mặt đặc thù phân biệt thất bại. Xin lấy ra thẻ chứng minh. Lâm Tinh Hải lấy ra thân phận của mình thẻ. Người máy tại quét xuống về sau, tiếp tục nói. Tầng dưới khu cư dân, chưa đạt tới gen yêu hóa người, Tiến vào trung tầng khu cần giao nạp 10 tích phân, đồng thời dừng lại thời gian không được vượt qua 24 giờ. Phải chăng hiện tại giao nạp tích phân? Vâng, Lâm Tinh Hải nhẹ gật đầu. Trên thực tế, hắn có thể xin đối gen ưu hóa trình độ tiến hành kiểm trắc. Nhưng ý nghĩ như vậy, hắn cũng chỉ là trong đầu vòng vo một chút mà thôi. Hắn cũng không muốn gây nên người có quyết tâm chú ý, tuy nhiên khả năng như vậy tính cũng không lớn. Nhưng đụng phải cũng là phiền phức, cho nên hắn tình nguyện giao nạp cái này 10 điểm tích phân. Đi ra thang máy giếng, hắn liền mở ra cổ tay lại máy tính, điều ra La Kiệt cho hắn phát tới địa đồ. Sau đó khởi động hướng dẫn hình thức, hướng về Liệt Thiên Dòng binh đoàn đại bản doanh đi đến. Sau 10 phút, Lâm Tinh Hải nhìn trước mắt căn này 150 bình trên cửa chính. Viết, Liệt Thiên Dòng binh đoàn, vài cái chữ to, liền xác định không thể nghi ngờ. Tới gần cửa lớn, pha lê cửa tự động mở ra. Sau đó hắn liền gặp được một cái tiếp tân, đồng thời còn đứng lấy một tên xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Người tốt, nơi này là Liệt Thiên Dòng binh đoàn. Xin hỏi ngài có chuyện gì sao? Xinh đẹp tiểu tỷ tỷ khách khí dò hỏi. Lâm Tinh Hải yên lặng lấy ra lính đánh thuê huy chương, mang ở trước ngực. À, ngươi là Lâm Tinh Hải, nhân viên lễ tân tỷ. Nhìn đến lính đánh thuê huy chương đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó lập tức phản ứng lại. Dù sao toàn bộ đoàn lính đánh thuê bên trong, cùng nàng chưa từng gặp mặt thành viên mới, chỉ có như thế một cái. Ừm, ta tới là nhìn đoàn trưởng bọn họ chọn lựa cơ giáp. Lâm Tinh Hải lúc này mới giải thích một câu. Mau vào, ta gọi Đặng Tiểu Lan. Trước mang ngươi thăm một chút chúng ta đại bản doanh. Đặng Tiểu Lan một bên tự giới thiệu, một bên dẫn Lâm Tinh Hải hướng bên trong đi. Sau đó, Lâm Tinh Hải liền gặp đến đại sảnh bên trong. Để đó rất nhiều máy tập thể hình. Mà lại những thứ này máy tập thể hình rõ ràng đều là đặc biệt định chế. Không phải vậy đối lính đánh thuê tới nói, cũng căn bản không được huấn luyện hiệu quả. A Tinh, Tinh ca tới rồi. Từng người lính đánh thuê nhiệt tình cùng Lâm Tinh Hải chào hỏi. Đây là Phương Thiên Hòa hạ lệnh cấm khẩu. Giữa sân rất nhiều lính đánh thuê, cũng không biết Lâm Tinh Hải đã đột phá đến gen ưu hóa người nguyên nhân. Không phải vậy nhiệt tình trình độ còn phải lại phía trên một cái cấp độ. Cái này nhìn đến ở phía trước dẫn đường Đặng Tiểu Lan kinh ngạc không thôi. Cái này tuyệt đối không phải các dòng binh đối đãi tân nhân bình thường thái độ. Đặc biệt là những cái kia gọi Tinh ca, đều có loại nịnh nọt vị đảo ở bên trong. Nàng len lén quan sát một chút Lâm Tinh Hải, sau đó càng thêm dụng tâm giới thiệu lên các loại đoán luyện dụng cụ. Nơi này là trọng lực thất, cũng là chúng ta đại bản doanh bên trong sang quý nhất huấn luyện máy móc. Bên trong tối cao có thể khởi động 10 lần trọng lực. Đẳng cấp này trọng lực thất, rất nhiều cấp 2 đoàn lính đánh thuê đều không nỡ mua. Đặng Tiểu Lan giới thiệu, cũng đúng vào lúc này. Trọng lực thất cửa hợp kim mở ra, La Kiệt từ bên trong đi ra. Tiểu tử ngươi có thể tính tới rồi. Theo ta lên lầu 2, đoàn trưởng bọn họ liền chờ ngươi. La Kiệt không nói hai lời, giành lấy Đặng Tiểu Lan công tác, sau đó đem Lâm Tinh Hải dẫn tới lầu 2. A Tinh tới rồi, đây là hôm qua làm nhiệm vụ. Ngươi làm ra cống hiến danh sách, ngươi thẩm tra đối chiếu một chút, nhìn xem có hay không bỏ sót. Tại lầu 2 phòng tiếp khách bên trong, Phương Thiên Hòa nhìn thấy Lâm Tinh Hải trước tiên, liền đưa qua một phần danh sách. Lâm Tinh Hải có chút sững sờ tiếp nhận danh sách nhìn lại. Phía trên đem hắn nhiệm vụ lúc, giúp đỡ thu lấy bao nhiêu nguyên tinh, đánh chết bao nhiêu zombie, sơ cấp, trung cấp, cao cấp zombie, lại phân biệt là bao nhiêu. Đánh giết những thứ này zombie, đối với cục diện chiến đấu có hay không đặc thù cống hiến chờ một chút, đều lại kỹ càng nói rõ, đồng thời liệt kê đi ra. Mà tại sau cùng, thì là nhiệm vụ lần này khen thưởng tích phân. 19.800 tích phân. Nhìn lấy khen thưởng cho điểm của mình, Lâm Tinh Hải đều có chút kinh trụ. Phải biết, một lần nhiệm vụ tổng thu nhập 80 đều muốn dùng cho đoàn lính đánh thuê kiến thiết cùng chi tiêu. 20 thì dùng cho tiền thưởng. Ngày hôm qua nhiệm vụ bọn họ hết thảy thu hoạch 300.000 tích phân. Nói cách khác cuối cùng sẽ cầm 60.000 tích phân. Phân phối cho tất cả mọi người. Cái này còn bao gồm Phương Thiên Hòa còn có Trầm Hàn. Mà bây giờ hắn vậy mà một người thì độc chiếm 1/3. Dạng này tính, cá nhân hắn đạt được tiền thưởng. Chẳng phải là đều muốn vượt qua Phương Thiên Hòa vị đoàn trưởng này rồi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.